con số 20 Trần Trăm còn xa mới đạt tới mức 3 người Thiên đặt ra. Ô Tha cũng chỉ có thể giúp hắn được như vậy, còn Hàn Thạc phải tự nghĩ biện pháp. Cho đến lúc này Hàn Thạc mới ý thức ba đại quân chủ ở vùng đất hỗn loạn nhiều năm như vậy không phải chỉ có danh xuông. Một cách vô tri vô giác, đại đa số chủ nhân cửa hàng đều cho rằng ba người họ đáng sợ hơn so với Hàn Thạc, cho nên không dám làm trái lệnh ba đại quân chủ, đều ngầm chống đối lại hắn. Trong thâm cốc, Hàn Thạc suy nghĩ vài ngày, sau đó một mình ra ngoài, để lại một số tin tức trên một vách đá bên bờ vực. Một ngày sau, một hán tử vẻ mặt lạnh lùng đi tới nơi ấy, thu tin tức Hàn Thạc lưu lại, đoạn lặng yên rời đi. 7 ngày sau, tại một hang động cực lớn cách thâm cốc nghìn dặm, Tiểu Khô Lâu nhận được tin tức từ người này. Hàn Hạo xem hết xong trầm mặc một hồi, sau đó liếc mắt sang gã thủ hạ, bình tĩnh truyền lệnh. Triệu tập các đại đội trưởng, ta có chuyện dặn dò. Tuân mệnh, thủ lĩnh. Gã thủ hạ cung kính lui xuống, theo lệnh Hàn Hạo đi thông báo. Sau vài ngày, các đại đội trưởng từ các khu vực đã tập hợp đủ. Hàn Hạo lấy ra một tấm quyển trục, đặt lên vách đá. Hạ lệnh, ở đây có một danh sách. Trước khi tất cả vật tư cửa hàng có trên danh sách này tiến vào thâm cốc, đều chặn hết lại cho ta. Tuy nhiên, nhớ kỹ, không được đại khai sát giới. Chết một hai người chấn nhiếp một chút là được. Âu Lâu thấy ngạc nhiên, dò hỏi. Chỉ cướp bóc thôi à? Vì sao không thể đại khai sát giới? Liếc mắt sang Âu Lâu, Hàn Hạo hờ hững nói. Nếu người chết hết, kết cục sẽ không tốt. Không giải thích nhiều, hắn sốt ruột phất tay, nói. Thực hiện đi. Âu Lâu cũng không hỏi nhiều, gật đầu dẫn người rời đi đầu tiên. Các đội trưởng phụ trách các khu vực khác sau khi ghi nhớ danh sách trên quyển trục cũng đều lặng lẽ rời đi. Khoảng thời gian kế tiếp, Liệp Thần Giả phân bố ở mỗi khu vực thuộc vùng đất hỗn loạn bỗng nhiên tụ tập quanh thâm cốc, mơ hồ bao vây nó lại. Thâm cốc dù sao cũng chỉ là một sơn cốc, rất nhiều vật tư hàng hóa đều phải chuyển từ bên ngoài vào. Cho dù những loại thuốc độc dược kia cũng cần đủ dược liệu và nọc độc ma thú mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Cho nên người lui tới thâm cốc không ít. Thâm cốc tuy loạn song những cửa hàng đều có phương pháp của mình. Mỗi một đợt hàng về cũng không tiếc tốn chi phí tuyển số lượng lớn hộ vệ. Hoặc là khẩn cầu sự che chở của thủ hạ mấy đại quân chủ. Tránh việc chuyến hàng bị đám hung thần ác sát đó bắt được. Cho tới nay, mặc dù người của những cửa hàng ra vào thâm cốc cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thường thường vẫn xảy ra một số tình trạng cướp đoạt. Nhưng thông thường cũng sẽ không quá nhiều lần. Bởi vì những hung thần ác sát thâm cốc cũng cần mua những thứ đó. Bọn chúng biết một khi làm quá phận sẽ chỉ khiến cho trong thâm cốc chả còn thứ gì. Bọn chúng còn sợ mấy đại quân chủ sẽ truy cứu. Nhưng lần này thì khác rồi. Hơn một tháng qua, vật tư chuyển tới các cửa hàng tại thâm cốc liên tiếp bị thế lực không biết tên cướp sạch. Trong khoảng thời gian này, vật tư đều không thể chuyển vào được thâm cốc. Thái độ kẻ cướp bóc vô cùng cứng rắn, bất kể bọn họ có bao nhiêu hộ vệ, có cường giả thủ hạ của ba đại quân chủ theo bảo vệ hay không đều bị cướp hết. Chỉ cần ngươi không phản kháng, thái độ kẻ cướp coi như hữu nghị, thông thường sẽ không áp dụng biện pháp quá mạnh mẽ. Nhưng nếu như ngươi định dùng võ lực giải quyết thì sẽ phát hiện bọn họ đều lộ ra răng nanh, ra tay không hề lưu tình. Hơn nữa gần đó còn ngầm ẩn nấp không biết bao nhiêu người chờ xông ra giết. Sau khi thương khách của hai cửa hàng bị tàn sát sạch sẽ, đội ngũ vận chuyển của những cửa hàng khác đều rút ra kinh nghiệm. Đụng phải nhóm hung thần ác sát đó chỉ có thể tự trách xui xẻo, thành thành thật thật dâng lên vật tư trong tay. Ban đầu bọn họ cho rằng nhóm thế lực vô danh đó chỉ nghèo quá hóa liều, loại việc này hẳn sẽ không duy trì trong thời gian quá dài. Bởi vì thâm cốc không có vật tư thì quả thực là một tai nạn với vùng đất hỗn loạn. Tuy nhiên bọn hắn rất nhanh đã phát hiện mình sai. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Đám người đó vẫn chắn mỗi lối vào thâm cốc, tiếp tục ra tay với thương khách lui tới, phá hỏng trật tự của vùng đất hỗn loạn. Nhưng qua quan sát một khoảng thời gian, bọn họ dần dần phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Những thương khách tỏ vẻ ủng hộ Hàn Thạc tiến vào thâm cốc trong những lần tai nạn ấy toàn bộ đều may mắn thoát khỏi khó khăn, không có một nhà nào phải chịu tổn hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, có dám chiến một trận với ta không? Biên, John Quy cho tây chủ nhân của các cửa hàng trong cốc cũng không ngốc. Bọn họ mặc dù không biết nhóm thế lực kia tới từ đâu nhưng cũng đoán được phần nào có quan hệ với Hàn Thạc. Tình thế đã vô cùng rõ ràng, những chủ tiệm, lão bản mắt thấy vật tư không thể chuyển từ bên ngoài vào thâm cốc thì đều thầm kêu khổ. Đợi một khoảng thời gian nhưng vẫn không thấy ba đại quân chủ có hành động nào để giải quyết tình hình nên bọn họ không thể không tụ tập lại, chủ động liên hệ với ba đại quân chủ. Bên ngoài thâm cốc, tiểu khô lâu Hàn Hạo trong khoảng thời gian này điên cuồng cướp bóc. Ba đại quân chủ, Thin, Lốc, Ba Si đương nhiên thầm hiểu rõ, lực lượng bọn họ nắm trong tay dài khắp các khu vực của vùng đất hỗn loạn. Hành động của Hàn Hạo mạnh bạo như vậy họ sớm đã thu được tin tức. Chỉ có điều ba đại quân chủ biết Hàn Hạo có quan hệ với Hàn Thạc. Bọn họ không định sẽ lập tức trở mặt đối địch với hắn nên ngay từ đầu chỉ trầm lặng quan sát xem Hàn Hạo muốn gây ồn ào tới khi nào. Đến khi bọn hắn phát hiện cho tới mấy tháng sau Hàn Hạo vẫn không ngừng cướp bóc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy danh của họ tại thâm cốc thì cuối cùng ba đại quân chủ cũng không thể ngồi yên như trước được nữa. Các chủ tiệm, thương nhân trong thâm cốc liên kết lại với nhau cùng truyền lời tới ba đại quân chủ khiến ba người không thể không phát ra hành động. Đầu tiên là trấn an bọn họ không nên gấp gáp, sau đó cam đoan chắc chắn xử lý chuyện này. Tại Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc ngồi tu luyện ở một nơi hẻo lánh trong tu luyện tràng, tĩnh tâm thể ngộ cảnh giới mới. Cả người dường như cùng hòa hợp với thâm cốc thành một thể. Chính hắn cũng có loại cảm giác an nhàn kỳ ảo thật vi diệu. Từ khi tiến vào cảnh giới thiên diệt, mỗi khi nhàn hạ Hàn Thạc đều sẽ tĩnh tâm lĩnh ngộ ý nghĩa thâm ảo từ cảnh giới mới của ma công. Lúc trước khi đột phá cảnh giới thiên diệt, hắn từng thu được rất nhiều ý nghĩa thâm ảo kỳ diệu nhưng chúng rất hỗn loạn. Những ý nghĩa đó bao gồm khái niệm mới về tu luyện ma công cùng với các loại phương pháp kỹ năng sử dụng. Hắn cần cẩn thận kiểm nghiệm chúng để từ đó phát huy được lực lượng của mình đến trình độ lớn nhất. Ma công càng về sau muốn đột phá càng khó, ma nguyên lực cần một thời gian rất dài để tích lũy và ngưng luyện. Tư chất nếu thiếu một chút thì có lẽ vĩnh viễn khó có thể đột phá. Cho dù có là kỳ tài ngút trời tư chất hơn người cùng vận khí thật tốt cũng cần trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể đột phá thành công. Thật vất vả mới có thể tiến vào cảnh giới thiên diệt. Về giai đoạn kế tiếp hắn thực không biết cần bao lâu mới có thể đạt tới. Trước mắt, việc hắn có thể làm chính là cố gắng hết mức củng cố thật vững cảnh giới mới, lĩnh ngộ những lực lượng ý nghĩa thâm ảo cùng với các loại kỹ xảo ma công của cảnh giới thiên diệt cho thật thuần thục. Đây không phải là chuyện có thể làm xong chỉ trong ngày một ngày hai. Tận dụng tất cả thời gian hiện có để tự đề cao mình là nguyên tắc làm việc của Hàn Thạc trong lúc này. Những gì cần dặn dò thì hắn đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại chỉ còn chờ xem kết quả sẽ như thế nào mà thôi. Một ngày, trong lúc Hàn Thạc đang tĩnh tâm lĩnh ngộ lực lượng ý nghĩa thâm ảo của cảnh giới thiên diệt thì hắn chợt cảm ứng thấy một nhóm có từ trường sinh mạng cực kỳ cường đại đang dần đến gần Thiên Cơ Dược Tề. Sau khi đạt tới cảnh giới thiên diệt, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn nhiều so với Hàn Thạc, nếu không thì đừng hòng thoát khỏi lực cảm ứng thần thức khủng bố của hắn. Chỉ kiểm tra trong thoáng chốc, Hàn Thạc đã biết kẻ đến kia chính là một đại quân chủ khác tên là Ô Tha. Lần trước ở thâm cốc, bởi vì thực lực Hàn Thạc chưa đạt đến cảnh giới thiên diệt cho nên không thể cảm ứng rõ lực lượng Ô Tha che giấu. Nhưng hiện giờ tu vi hắn đột, vị quân chủ này vừa đến hắn lập tức đã phát hiện. Từ trạng thái bế quan, Hàn Thạc mở mắt từ tốn đi ra khỏi tu luyện trường, tới thẳng chỗ gác chuông cao nhất tại Thiên Cơ Dược Tề, ung dung đợi Ô Tha đến. Chỉ một lát sau, Ô Tha cũng phát hiện khí tức Hàn Thạc quả nhiên đến đúng hạn, đứng cười ngay trước mặt hắn. Ba người Thin, Lốc, Ba Si muốn gặp ngươi, ha ha, xem bộ dạng bọn họ chắc là dự định thảo luận với ngươi về những chuyện xảy ra bên ngoài thâm cốc gần đây. Ô Tha không dài dòng, nói thẳng mục đích đến, rất hiển nhiên hắn cũng sớm biết hành động của tiểu khô lâu là do một tay Hàn Thạc bày mưu tính kế. Gật đầu, Hàn Thạc nói, ta đã đoán ra mục đích đến của ngươi, hắc hắc, tính nhẫn nại của ba gã kia cũng không tệ lắm, lại có thể chờ tới tận hôm nay mới cho người tới tìm ta. Brian, ngươi cẩn thận một chút, ta lo Thin, Lốc, Ba Si bị ngươi bức bách, có khả năng sẽ hợp tác đối phó ngươi. Ô Tha nhíu mày, lo lắng nói. Ba người kia không ai nói quy củ cả, nếu bọn hắn thật muốn liên thủ đối phó một mình ngươi thì quả vô cùng nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Hàn Thạc chỉ cười, cũng không coi trọng lời nhắc nhở của Ô Tha. Khi ma công của hắn chưa đạt đến cảnh giới thiên diệt đã có thể dễ dàng chạy thoát khỏi tay Salas. Bây giờ thực lực của hắn đã tiến một bước lớn, những kẻ đó càng vô phương bắt giữ hắn. Về phương diện này hắn chẳng hề lo lắng chút nào. Tốt lắm, ta dẫn ngươi đến đó. Ô Tha không nói thêm gì, trực tiếp đi trước dẫn đường. Địa điểm Thin, Lốc, Ba Si lựa chọn tự nhiên không phải Thâm Cốc. Thâm Cốc là khu vực trung tâm thương nghiệp của vùng đất hỗn loạn, là khu vực nghiêm cấm giao chiến. Ba đại quân chủ đã cùng ký kết lập ra quy tắc nên hiển nhiên không thể làm ra chuyện tự tát vào mặt mình, cho nên địa điểm bọn họ hẹn gặp Hàn Thạc là trên một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở phía tây bắc của Thâm Cốc. Ô Tha sở dĩ nhắc nhở Hàn Thạc cẩn thận ba người kia cũng do phán đoán từ địa điểm hẹn ước. Nếu như ba người kia thực sự dự định đàm phán hòa bình với Hàn Thạc thì nhất định sẽ lựa chọn nơi hẹn gặp trong Thâm Cốc. Bây giờ họ rời địa điểm tới một ngọn núi lửa đã tắt, không một bóng người thế này thì hẳn đã có dự định khác. Hàn Thạc tự nhiên sẽ không e ngại ba đại quân chủ. Trên đường đi theo Ô Tha, cả hai đã bàn bạc một số việc xảy ra gần đây, trong chốc lát đã tới nơi. Tại vùng núi lửa đã tắt này lộ ra những tảng nham thạch màu đỏ sậm, trên núi hoàn toàn không thấy bóng thực vật hay dã thú. Còn chưa thật sự lên núi, Hàn Thạc đã có thể cảm giác được từ trường sinh mạng của mấy người Thin, Lốc, Ba Si. Ba người kia cũng không che giấu lực lượng phát ra trên người mình. Hàn Thạc chỉ cần phát động thần thức một chút đã nhận ra được vị trí của bọn họ. Tìm hiểu kỹ càng xong, Hàn Thạc không khỏi thầm kinh hãi. Lực lượng cảm ứng được trên người Thin so với Lốc, Ba Si thì từ trường sinh mạng của hắn hùng mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên vị quân chủ được xưng tụng cường đại nhất vùng đất hỗn loạn quả danh bất hư truyền. Thực lực Thin đích thực cao hơn một bậc so với hai người Lốc, Ba Si. Ha ha, hoan nghênh, cuối cùng ta cũng được vinh hạnh gặp vị thanh niên anh tuấn tài ba đã đánh bại Salas. Trên miệng ngọn núi lửa đã tắt, một đại hán dáng người to lớn đang ngửa mặt lên trời cười vang, âm thanh hào hùng lanh lảnh khiến người nghe vô cùng thoải mái. Vẻ ngoài của Thin không hề giống với tưởng tượng của Hàn Thạc là một kẻ âm độc tàn nhẫn mà trái lại thuộc dạng cởi mở quang minh lỗi lạc. Điều này hơi nằm ngoài dự kiến của hắn. Lốc, Ba Si hoàn toàn không rộng rãi như Thin. Lốc cười cho có lệ gật đầu coi như chào Hàn Thạc. Ba Si thì vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Hàn Thạc, Ô Tha vừa dừng lại trên miệng ngọn núi lửa thì Thin lại cười vang. Vùng đất hỗn loạn lạnh lẽo buồn tẻ lâu như vậy, ta cũng cảm thấy chán lắm rồi. Ha ha, may có lão đệ ngươi tới khiến ta được thấy không ít chuyện thú vị. Tên khốn Salas kia thật không có mặt, lại tìm đến ngươi gây phiền toái. Đáng đời hắn tự chuốc khổ. Nếu có người không biết mà đứng xem thì có lẽ còn cho rằng Hàn Thạc và Thin quả thật là đôi bằng hữu chi giao nữa là khác. Khách sáo. Hàn Thạc cũng cười ha ha, thầm quan sát Thin, hắn phát hiện xem ra mặc dù Thin biểu hiện mặc dù hào sảng không có tâm cơ nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần đầy trí tuệ. Người này tuyệt đối không phải loại nhân vật dễ đối phó. Cẩn thận quan sát hơn, Hàn Thạc cảm thấy Thin còn khó đối phó hơn so với Lốc, Ba Si. Loại nhân vật này tuy có bề ngoài cởi mở song thực tế là loại âm hiểm tàn nhẫn, ra tay còn ác độc hơn. Hàn Thạc đã ngầm xem Thin như là đối thủ đáng sợ nhất tại vùng đất hỗn loạn. Hàn Thạc và Thin vừa cười nói, lại vừa ngầm dò xét đối phương. Thin càng quan sát Hàn Thạc, trong lòng càng thấy nghi hoặc, bởi vì hắn nhận thấy hệ thống Hàn Thạc tu luyện là loại ý nghĩa thâm ảo hoàn toàn bất đồng với bất luận một loại lực lượng quy tắc nào trên thế giới này. Do đó Thin không thể thật sự thấy rõ thực lực của Hàn Thạc. Hàn Thạc chỉ tùy tiện vừa tới đứng tại đây mà cả người và cảnh vật xung quanh như đã hòa hợp thành một thể. Nếu hắn nhắm mắt lại thì căn bản chẳng cảm thấy Hàn Thạc có mặt ở đây, dường như đối phương đã biến thành một tảng đá đâu đây, không hề có bất kỳ chỗ lạ thường nào. Càng nhìn không thấu Hàn Thạc, Thiên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối sách ban đầu mà hắn thương nghị với Lốc Ba Si xem chừng đã không thể thực hiện được nữa. Thiên thầm nháy mắt ra dấu cho hai vị quân chủ kia nên đổi lại phương pháp nhu hòa hơn. Khổ, không biết ba vị ước hẹn ta tới nơi này có gì chỉ giáo. Hàn Thạc sau khi quan sát kỹ ba người liền cất tiếng hỏi thẳng vào vấn đề. Lốc mỉm cười ôn hòa nói với Hàn Thạc. Chúng ta được biết những liệp thần giả bên ngoài thâm cốc có một số quan hệ với ngươi. Ha ha, cho nên trước giờ vẫn mặc cho bọn họ gây ồn ào mà chưa hỏi tới. Lốc cười gượng, có vẻ vô cùng khó xử. Chúng ta biết cũng cần phải có những vụ hỗn loạn bên ngoài thâm cốc. Chỉ có điều như vậy thì khó đưa được vật tư vào trong thâm cốc. Mà như vậy thì thật khó để duy trì những cửa hàng tại đây. Đối với mỗi thành viên của vùng đất hỗn loạn, không có hàng cũng có nghĩa là thâm cốc sẽ không có trung tâm giao dịch. Không ai muốn thấy cục diện này, cho nên chúng ta muốn. Hàn Thạc mỉm cười, kiên nhẫn nghe Lốc giải thích. Đến khi hắn nói xong thì cũng ra vẻ khó xử. Các ngươi có khó khăn của các ngươi, bọn họ cũng có chỗ khó của bọn họ. Ha ha, người nhiều như vậy mà không đủ vật tư chi dùng, duy trì cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Ôi! Lại không giống như các ngươi, thông qua thâm cốc là có thể thu được hắc tinh tệ cuồn cuộn không ngừng, thật đúng là thoải mái ha. Hừ một tiếng, Ba Si lạnh giọng nói. Brian, vùng đất hỗn loạn có quy củ của vùng đất hỗn loạn, chẳng lẽ ngươi muốn phá phép tắc này? Hàn Thạc ngạc nhiên nhìn sang Ba Si, hỏi. Những người lập ra quy củ tại vùng đất hỗn loạn đều đang đứng đây, trước đây vốn chẳng có phép tắc gì hết. Ba Si... Các ngươi có thể lập ra khuôn phép, vì sao ta không thể? Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có tư cách này? Ngươi đến vùng đất hỗn loạn được bao lâu mà dám mở miệng muốn chia một chén canh? Ba Si cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đừng tưởng rằng thừa dịp Salas và Otha sau khi đại chiến thần lực suy thoái để chiếm tiện lợi thì có thể cho rằng bản thân mình đã hơn Salas. Hàn Thạc sắc mặt trầm xuống. Nhìn chăm chú Ba Si thật sâu, vài giây sau, hắn chợt nhếch mép cười, quát trầm, Ba Si, ngươi có dám độc đấu với ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 889, cận chiến biên, John Quy cho Tây Hàn Thạc không đối phó được sự liên thủ của ba người Thin, Lốc, Ba Si, nhưng nếu chỉ có mình Ba Si thì hắn thừa tự tin. Vùng đất hỗn loạn chính là một nơi mà vũ lực quyết định tất cả. Đôi khi nói lắm lời lại không bằng một kích giận dữ. Trong mắt Hàn Thạc, Ba Si trong ba người có thực lực kém nhất, lại còn là người đáng ghét nhất. Thông qua Ba Si, hắn có thể chứng minh quyết tâm của bản thân mình. Ba Si cũng không ngờ rằng Hàn Thạc dám cất lời khiêu chiến. Dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Hàn Thạc, Ba Si đâm ra có phần đắn đo. Trước đó hắn đã ngầm dự định liên thủ với hai quân chủ kia đối phó Hàn Thạc và chưa từng nghĩ sẽ đơn độc ra mặt, cho nên mới nói chuyện không nể nang gì. Hắn tin tưởng nếu như ba người bọn họ liên thủ, cho dù Hàn Thạc thực lực cường đại đến đâu thì cũng tuyệt đối chỉ có chết. Nhưng chiến đấu một chọi một không phải là ý nguyện ban đầu của Ba Si. Giao tình giữa ba người Thin, Lốc, Ba Si cũng không sâu đậm gì. Ngược lại họ vẫn luôn minh tranh ám đấu không ngừng. Thin vừa thấy Hàn Thạc nói toạc móng heo luôn là muốn khiêu chiến Ba Si thì có vẻ vô cùng kinh ngạc. Dò xét Hàn Thạc thật sâu, hắn cười ha ha nói. Lão đệ quả nhiên hào khí ngút trời. Khó trách có thể bộc lộ tài năng nhanh như thế tại vùng đất hỗn loạn. Hắn cũng mặc kệ không phát biểu ý kiến gì về việc này, càng không có ý muốn khuyên giải. Lốc chợt động tâm. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ba Si đang do dự, châm chọc. Không phải ngươi sợ hắn đấy chứ? Ba Si thầm giận dữ, hiểu rõ hai người Thin, Lốc đang nghĩ cái gì. Thin, Lốc đều không rõ ràng lắm thực lực thực sự của Hàn Thạc. Chiến đấu lần trước tại Ma Ẩn Cốc giữa Hàn Thạc và Salas rất ngắn ngủi, chỉ một chiêu đã kết thúc. Hơn nữa trước đó Salas đã đấu với Otha rất lâu. thông qua đó bọn họ không thể khẳng định thực lực của Hàn Thạc rốt cuộc đạt tới mức nào. Bởi vì như thế nên lúc đó Lốc Ba Si không dám có hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát rời khỏi Ma Ẩn Cốc. Sau sự việc đó, mặc dù Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo làm bậy, nhưng vì Tam Đại Quân Chủ không đánh giá chính xác được thực lực của Hàn Thạc nên cũng không chủ động khiêu chiến hắn. Thậm chí ngay cả khi Hàn Hạo cướp bóc vật tư của các cửa hàng trong thâm cốc, bọn họ cũng đều thầm nhẫn nại. Tam Đại Quân Chủ đều là loại người điềm tĩnh, trước khi biết rõ thực lực chính thức của Hàn Thạc sẽ không manh động. Sau đó ba người ngầm thương lượng và đã đạt được một cái hiệp nghị nào đó, lúc này mới tìm Hàn Thạc tới bàn bạc. Dự định nếu như hắn không đồng ý thì sẽ trực tiếp động thủ tiêu diệt hắn ngay tại ngọn núi lửa đã tắt này là xong hết mọi chuyện. Thế nhưng hiện tại Hàn Thạc muốn khiêu chiến Ba Si, hai người Thin, Lốc chợt cảm thấy nếu có người đánh trận đầu với Hàn Thạc sẽ làm rõ thực lực thực sự của hắn, đối với bản thân càng có lợi. Nếu thực lực Hàn Thạc biểu hiện rất mạnh, dưới tình huống không nắm chắc, Thin, Lốc có thể tạm thời thay đổi chủ ý, rũ bỏ quan hệ của mình trong chuyện này, tránh đối địch với Hàn Thạc. Còn nếu như thực lực Hàn Thạc không đáng sợ như tưởng tượng, bọn họ có thể bất chấp thân phận của mình, lập tức ra tay, cùng hợp lực với Ba Si tiêu diệt Hàn Thạc. Hai người trong lòng cùng một ý niệm, bởi vậy một người thì cười ha ha rồi trầm lặng, người kia thậm chí còn nói lời khiêu khích, rõ ràng muốn để Ba Si đấu với Hàn Thạc một trận trước. Ba Si thầm mắng to hai gã kia vô sỉ, trước mặt hắn Hàn Thạc lại đang cười lạnh hùng hổ hăm dọa. Điều này làm cho hắn như lâm vào thế cưới trên lưng hổ, không biết phải xử trí ra sao. Đáp ứng, vậy chính hợp với tâm tư Thin, Lốc. Không đáp ứng, người khác lại tưởng mình sợ tiểu tử kia, càng nâng cao sĩ khí của hắn. Ba Si thấy rất khó xử. Hàn Thạc cười lạnh nhìn Ba Si. Hắn thừa biết hai người Thin, Lốc nghĩ gì. Khi Ba Si còn đang do dự, Hàn Thạc lại lên tiếng. Ta và ngươi không thù không oán. Cuộc chiến đấu này sẽ không giống như với Sa La không chết không thôi. Chỉ là luận bàn một chút thôi. Ngươi không có vấn đề gì chứ. Hàn Thạc chỉ lo Ba Si không đáp ứng. Lại sợ Ba Si sẽ dốc toàn lực liều chết với hắn. Bởi vì bên cạnh còn có hai thằng cha đang không có ý tốt. Hắn cũng không muốn không chết không thôi với Ba Si. Hắn chỉ muốn thông qua Ba Si chứng minh sức mạnh cùng với quyết tâm của mình, như vậy là đủ rồi. Thế này không phải ngươi nha. Ngươi thấy đấy, người ta cũng nói như vậy rồi. Ngươi còn lo lắng gì nữa chứ? Chẳng lẽ ngươi thật không dám động thủ? Hắc hắc. Lốc cười tủm tỉm nhìn Ba Si, điệu bộ như vui đùa, nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào. Việc đã đến nước này, Ba Si biết mình từ chối cũng không xong. Lòng thầm chửi mắng 18 đời tổ tông hai gã kia. Hắn lạnh lùng gật đầu nói, đánh thì đánh. Ta cũng không tin ngươi có đủ khả năng thắng Sa La. Theo ta thấy lần trước ngươi chỉ may mắn thôi. Vừa thấy Ba Si đáp ứng, Hàn Thạc thấy mừng rơn. So sánh với Thin, Lốc, thực lực tên này kém hơn một chút. Dùng hắn hạ thủ sẽ rất phù hợp. Cũng không nói nhiều nữa, Hàn Thạc xòe 10 ngón tay ra. Thiên ma lợi nhận sắc bén xuất hiện, liếc qua chỉ thấy 10 móng tay sắc bén như những lưỡi đao nhọn, lập lòe sắc lạnh lẽo. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên diệt, tất cả ma công áo nghĩa hắn tu luyện khi sử dụng đều đạt được bước tiến khác hẳn trước. Vừa mới vận dụng ma nguyên lực, thiên ma lợi nhận ngưng kết hình thành còn sắc bén lợi hại hơn so với ma khí. Bởi vì đầu ngón tay có thể liên tiếp co rút tự nhiên nên khi cận chiến có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Ba Si tu luyện thủy lực lượng. Bởi vì hắn quanh năm ở trên đỉnh tuyết băng nên chắc chắn hắn có nhận thức rất sâu đối với một ý nghĩa thâm ảo vận dụng của thủy lực lượng. Băng. Thủy lực lượng sau khi biến thành băng lực lượng thì bất luận là về lực phòng ngự hay tấn công đều cực kỳ xuất chúng. Trong khi chiến đấu có thể phát huy lực lượng tới mức cao nhất. Hàn Thạc sử ra thiên ma lợi nhận là dự định cận chiến với Ba Si, không chút sợ hãi điểm mạnh của đối phương. Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh hắn vô cùng tự tin. Tuy nhiên Hàn Thạc sử dụng phương pháp này cũng chẳng khiến Ba Si cảm kích. Hắn cảm thấy đối phương ông như đang khiêu khích, dám cả gan chọn hình thức cận chiến. Điều này làm cho Ba Si giận tím mặt, quát lớn: "Ngươi tự chuốc khổ đấy nhé." Trong khi nói chuyện, một tầng băng cứng bao trùm cả người Ba Si, dưới ánh nắng chiếu rọi hắn giống như một khối kim cương cực lớn, lấp lánh ánh sáng đẹp mắt trong suốt, nhưng kỳ dị là không hề ảnh hưởng đến năng lực hành động của hắn. Hai tay hắn có thể chuyển động thoải mái, không hề bị băng cứng ảnh hưởng chút nào. Khu vực bảo vệ thân thể đều lợi dụng lực lượng của băng cứng, nhưng hoạt động của tứ chi, khuỷu tay thì lại mềm mại như nước. Ba Si tu luyện thủy hệ lực lượng đã đạt tới cảnh giới chủ thần, quả thực danh bất hư truyền. Lý giải của hắn về thủy hệ lực lượng hai loại áo nghĩa đã đạt tới một cảnh giới vô cùng cao thâm. Hàn Thạc mắt thấy Ba Si chuẩn bị chiến đấu, biết mình đã đạt được mục đích, cũng không dườm lời nữa. Cận chiến phải có giác ngộ của cận chiến. Vứt bỏ hết mọi thân pháp dườm già biến hóa cùng viễn công áo nghĩa, Hàn Thạc trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Ba Si. Thiên ma lợi nhận sắc lạnh như đao, được ma nguyên lực ngưng tụ ở bên trong, dùng móng tay làm cơ sở đã biến thành một thứ hung khí giết người khủng bố. Đang! Âm thanh trong trẻo đầu tiên vang lên trên người Ba Si. Đó là do ngón tay sắc bén của Hàn Thạc va chạm với băng cứng trước ngực Ba Si tạo thành. Ba Si căn bản không ngờ động tác Hàn Thạc mau lẹ, hành động dứt khoát hữu hiệu như thế. Hắn chỉ thấy một luồng ánh sáng chói lọi lóe lên. Khoảnh khắc sau, Hàn Thạc đã tới trước mặt hắn. Sau đó 10 mũi đao nhọn lạnh lẽo phóng to trong mắt hắn. Khi hắn đang chuẩn bị ra tay chặn lại thì phát hiện ngực đã bị đánh trúng. Hàn Thạc so với hắn còn nhanh hơn. Đây là Ba Si nhận ra. Độ lĩnh ngộ của Ba Si đối với băng hệ ý nghĩa thâm ảo quả nhiên thâm sâu. Thiên ma lợi nhận sắc bén mặc dù đánh trúng hắn nhưng lại không phá vỡ ngay được tầng băng cứng phòng ngự kia, chỉ để lại một vài lỗ hổng chừng vài cm trên người hắn mà thôi. Ba Si mặc dù chậm hơn chút, nhưng ngay khi Hàn Thạc áp sát thì công kích cũng dừng trên người hắn. Hai thanh hàn kiếm do hắn dùng băng lạnh ngưng tụ thành thuận thế đâm vào ngực Hàn Thạc. Đinh đang, một lực phản chấn mạnh mẽ chợt từ ngực Hàn Thạc bộc phát, đẩy văng Ba Si ra ngoài. Ba đại quân chủ đang quan chiến bên cạnh con ngươi co rút lại, cùng phát ra tiếng thở nhẹ có phần khó tin. Bọn họ có thể nhìn ra được trên người Hàn Thạc không hề ngưng tụ bất cứ kết giới phòng ngự nào. Hắn chỉ mặc một cái áo võ sĩ màu đen, không có một món thần giáp nào chống lại công kích. Nói cách khác, một đón Ba Si đánh lên ngực Hàn Thạc là công kích thật sự, không hề bị giảm nhẹ uy lực. Thần tu luyện 12 hệ lực lượng áo nghĩa phân bố khắp chúng thần đại lục. Cũng có những người có thần thể vô cùng đáng sợ, nhưng không sử dụng thần giáp hay bất cứ kết giới phòng ngự nào, thuần túy dùng thân thể ngăn cản công kích thì bọn họ quả thực chưa từng gặp. Hai người Thiên Lốc đã bị dọa đến thất kinh. Bọn họ có thể khẳng định nếu tự mình không thi triển biện pháp phòng ngự mà chỉ dùng nhục thân đỡ một đòn này của Ba Si thì chẳng những sẽ bị thương mà có thể còn bị thương nặng nữa là khác. Tại chúng thần đại lục, bọn họ chưa từng nghe nói có kẻ nào có thân thể mạnh đến mức biến thái như thế. Không dùng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, đơn thuần dùng lực lượng thân thể tiếp nhận công kích như vậy mà vẫn bình an vô sự. Cho dù là chủ thần có thần cách, chỉ sợ cũng không khủng đến mức này. Ánh mắt hai người đầy phức tạp, càng lúc càng ngạc nhiên về Hàn Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, phân hóa biên, John Quy cho Tây. Trong khi Thiên Lốc đang kinh dị suy nghĩ miên man, cuộc chiến đấu giữa Hàn Thạc và Ba Si đang diễn ra với khí thế hừng hực. Hai người cận chiến hóa thành hai đạo ảo ảnh mơ hồ, âm thanh kim loại va chạm vang lên không ngừng. Ba Si toàn thân bao trùm trong hàn băng, ngưng tụ băng lực lương tạo thành kiếm tấn công lên người Hàn Thạc, lại bị thiên ma bất diệt thể của hắn liên tiếp đẩy ra, không thể thật sự xâm phạm được đến hắn. Thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc rạch lên người Ba Si cũng vẫn chỉ tạo thành những đường xước trắng, sâu không đến vài chục cm, không thể xuyên thấu tầng băng cứng phòng ngự của Ba Si, làm trọng thương hắn. Bất luận là Hàn Thạc hay Ba Si đều hiểu rõ trên đời này không có gì là vững chắc tuyệt đối. Lực phòng ngự của thiên ma bất diệt thể của Hàn Thạc cùng tầng băng cứng phòng ngự của Ba Si cũng đều là do ma nguyên lực và thần lực duy trì. Thân thể bọn họ bị tấn công một lần,